Chương 453, huyết ngưng sát. Huyết ngưng sát, Tống Chương thấy kia tia máu ảnh trong nháy mắt, hai mắt hơi mở, nghẹn ngào la lên. Ở bên cạnh hắn, tam đại phái nhân, tất cả đều khiếp sợ nhìn về phía trước chỗ kia trận pháp nòng cốt. Hôm nay sáng sớm, tam đại phái cộng 150 người, hơn nửa Lưu Thông Trần Thụy hai người, đi theo Lâm Phi bước chân vào mảnh này trong hắc vụ, một đường về phía trước, Lâm Phi chỉ muốn kiếm mang mở đường, chém quỷ vật, phá trận pháp, thế không thể đỡ, thông suốt không trở ngại. Vốn là vây khốn tam đại phái pháp trận, ở trước mặt Lâm Phi, lại tựa như đợi làm thịt dê con, không có chút nào lực trở tay, bất quá nửa giờ, bọn họ liền đã tới này trung tâm trận pháp chỗ, có thể nhìn đến, nhưng là như vậy một bức, dường như địa ngục nhân gian đáng sợ cảnh tượng. Huyết ngưng sát, tin đồn, năm đó Thanh Long Vương công phá Bạch Long Quốc sau, từng đúc bát phương huyết sát trận, lấy 100.000 sinh linh làm tế, luyện hóa ra một vệt ánh sáng màu máu, rồi sau đó mang theo khỏa cái này huyết quang, sở hướng phi mỹ, kia tia máu quang bị thế nhân trở thành huyết ngưng sát. Huyết ngưng sát tụ tựa như quang, hút máu đoạt mệnh, tan thành ác quỷ, có thể hóa thành 100.000 binh hồn. Thanh Long Vương sau khi chết, huyết ngưng sát biến mất, bây giờ Thanh Long Vương mộ huyệt hiện thế, huyết ngưng sát sau đó xuất hiện. Tam đại phái trưởng giáo cùng Lâm Phi đứng sóng vai, đứng ở trận pháp nòng cốt chi ngoại, vừa hướng Lâm Phi giới thiệu cái này huyết quang đáng sợ, một vừa quan sát trong trận pháp chiến đấu. Máu kia ngưng sát xuất hiện sau khi mờ mịt mất tâm, căn bản bắt không tới. Huyễn Hải Tông cùng Thương Ngô phái đệ tử không còn sức đánh trả chút nào, không ngừng có người bị hút máu khô chết, vốn là có thứ tự đội ngũ, lâm vào một mảnh hốt hoảng, mắt thấy môn hạ của chính mình đệ tử không quyết tử mất, Huyễn Hải Tông trưởng lão Lý Niệm mặt giận dữ, một thanh trường kiếm đánh ra, kiếm quang bắn nhanh mà ra, sắc bén kinh người, nhắm thẳng vào huyết ngưng sát, mấy vị trưởng lão khác cũng liên tục xuất thủ, pháp bảo xen lẫn đạo pháp không ngừng ở trong đám người oanh nổ tung ra, có thể máu kia ảnh chạy như bay quá nhanh, giảo hoạt vô cùng. Không ngừng trên không trung xoay tròn, lại thẳng hướng trong đám người chui, khiến cho những trưởng lão kia ném chuột sợ vỡ bình, căn bản không làm gì được, ngược lại trong lúc hỗn loạn, lại có mấy tên đệ tử bỏ mình, tản ra. Huyễn Hải Tông trưởng giáo Hoắc Chinh, sắc mặt lạnh lẽo, sát ý chợt hiện, hắn trường bào bị cùng phong lược khởi, ngày thường uy thế liền vô cùng trọng, bây giờ trầm mặt xuống sắc, càng là làm người ta không dám nhìn thẳng. Ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người đều phân tán ra. Huyết ngưng sát muốn đi theo tươi đẹp máu thịt đi, xẹt qua trưởng không, lại bị một viên hạt châu màu xanh lam ngăn trở đường đi. Huyễn Hải Châu nhảy lên không trung, màu xanh da trời hoa quang từ trong tràn ra, tại trong hư không phô đưa ra một mảnh mờ ảo màn che, từ cửu thiên rủ xuống, hoàn toàn đem huyết ngưng sát bao phủ lại, rồi sau đó chớp mắt thu hẹp. Huyết ngưng sát trên không trung trôi đi không chừng, tốc độ nhanh như tia chớp, quang mang sắc bén như đao, ở màu xanh da trời ánh sáng đến gần chớp mắt, một mảnh phiến ánh sáng đỏ ngòm hóa thành lẫm lẫm lưỡi dao sắc bén, trực kích mà ra, không ngừng đụng, không ngừng có ánh lửa nổ tung. Chẳng ai nghĩ tới, nhu hòa màu xanh da trời ánh sáng lại như giống như tường đồng vách sắt khó mà rung chuyển, mà huyết ngưng sát trên người tản mát ra to lớn uy thế, cuồng bạo vô cùng, dao động hư không rung động không ngừng, Hoắc Chinh khắp cả người bao phủ một tầng ánh sáng màu lam, trong cơ thể như đại dương chân nguyên kích động mà ra, tiến vào không có vào Huyễn Hải Châu bên trong, nhưng huyết ngưng sát như cao bằng sơn rơi xuống, lực lượng hung mãnh, chỉ lát nữa là phải phá vỡ tầng kia lam quang, một mặt kim sắc lưới lớn đổ xuống đầu. Phong bế bát phương chớp mắt đem huyết ngưng sát bao phủ, Huyễn Hải Châu áp lực ngừng dần dần, rồi sau đó quang mang tách ra, hối long một nơi, như một cái màu xanh da trời trường hà mãnh liệt hạ xuống, không ngừng quanh co mà xuống, quấn chặt lấy huyết ngưng sát, không ngừng hướng trong hạt châu thu hẹp, một khi thu vào, máu kia ngưng sát sẽ vĩnh viễn tiêu nhị hậu thế, quét, trong nháy mắt kế tiếp, bị màu xanh da trời trường hà cùng đầy trời thiên la võng bọc huyết ngưng sát, toát ra kinh người huyết quang, rồi sau đó giọt máu này, một chia làm hai, hai chia làm bốn. Thoáng qua giữa, hóa thành thiên vạn đạo huyết ảnh, mỗi một đạo cũng uy thế vô cùng, như lưỡi dao sắc bén như vậy phá vỡ màu xanh da trời trường hà cùng kim sắc lưới lớn, từ không trung phát sát mà ra, ở hai đại phái đệ tử chính giữa tùy ý ngược sát, mà lần này, bị huyết ảnh đánh trúng người, lại không còn là huyết dịch bị hút khô, mà là trở nên đôi mắt đỏ bừng, khắp người quỷ khí, địch ta chẳng phân biệt được, như điên cuồng hung thú như vậy hướng bên cạnh mình người xuất thủ, huyết ngưng sát, nhiễu loạn bọn họ tâm trí. Huyễn Hải Tông trưởng lão Lý Niệm cái trán một quả lỗ máu, ám máu đen từ cửa động kia trung ồ ồ chảy ra, nhưng hắn không cảm giác chút nào, khắp cả người bao phủ ngâm đen quỷ khí, hắn điên cuồng hét lên liên tục, bảo kiếm trong tay nở rộ đỏ ngầu hoa quang, chớp mắt đem bên người tam người đệ tử vỡ vụn thành phấn vụn. Thương Ngô phái trưởng giáo sắc mặt lạnh lẽo, chập ngón tay lại như dao, chớp mắt mà ra, như đại dương hung hãn lực lượng hối long thành một đạo kinh người sát cơ, chợt không có vào Lý Niệm cái trán trong lỗ máu, vốn là nổi điên Lý Niệm trong nháy mắt đứng ngẩn ngơ ban đầu, rồi sau đó ầm ầm nổ tung, Huyễn Hải Châu huyễn quang mang không ngừng buông xuống, chém chết huyết ảnh, có thể huyết ngưng sát phản phất vô cùng vô tận, chém chết không dứt, không ngừng có đệ tử bị kỳ đảo loạn thần trí, bắt đầu giết người, vừa mới có khống chế thế cục, lần nữa hỗn loạn không chịu nổi, ánh mắt của Lục Thành An như đuốc, không ngừng quét qua đầy trời huyết ngưng sát bóng dáng, những huyết đó ánh sáng màu ảnh hoàng trùng một loại hướng hắn vọt tới, lại đều bị Tần Tu Lôi hỏa ngăn ở bên ngoài hơn 10 trượng, quét, trong nháy mắt kế tiếp, Lục Thành An mâu quang đông lại một cái, 10 ngón tay tung bay, tán lạc tại thung lũng bát phương hơn 10.000 thần phù đồng loạt nở rộ kinh người hoa quang, một cái chớp mắt, Hối Long tới, lần nữa ngưng tụ thành một đạo bổn mạng thần phù, khi đạo thần phù thu hẹp hết thảy uy thế, hoa quang không nữa, nhìn lạnh nhạt không có gì lạ, không cảm giác được một tia sóng linh khí, nhảy lên trên hư không, không ngừng có huyết ngưng sát muốn xâm nhập trong đó, nhanh chóng đến gần, lại ở cách thần phù ba trượng ra ngoài, vô cớ nổ tung, nhất thời, lại không huyết ngưng sát dám tiến lên, thần phù trên không trung chậm rãi chuyển động, rồi sau đó, động tác dừng lại, như rời cung như mũi tên bay vút mà ra, chạy thẳng tới ngàn vạn huyết ngưng sát trung một chút, động tác này, kinh động đầy trời quỷ khí, thiên vạn đạo huyết ngưng sát điên rồi như vậy hướng thần phù vọt tới, ý đồ ngăn trở, lại bị từ trên trời hạ xuống lôi hỏa băng liệt, giọt kia huyết ngưng sát chân thân cảm nhận được kinh người nguy cơ, không ngừng như lưu quang hướng trận pháp chỗ sâu hơn lao đi, Lục Thành An không ngừng theo sát, thần phù tốc độ kinh người, trong nhấp nháy đi tới giọt kia huyết ngưng sát phía trên, vô cùng kim sắc hoa quang đổ xuống mà ra, đem trấn áp, rồi sau đó đầy trời huyết ảnh tan biến không còn dấu tích, Tần Tu bay nhanh tới, lòng bàn tay một luồng sấm sét màu tím sét đánh vang dội, theo hắn tâm ý động một cái, nhảy lên bầu trời, mưa sa hạ xuống, huyết ngưng sát bốn phía nhất thời hóa thành một mảnh tử sắc lôi hải, kim sắc diễm hỏa lóe lên trong đó, huyết ngưng sát bên trong nghiêm nghị không ngừng, gào thét bi thương một mảnh, trái xông bên phải chạy, khó mà tránh thoát, mà hậu thân hình biến đổi, hóa thành một đạo xích sắc quang mang, liều mạng bị lôi đình hóa điệu một nửa lực lượng giá, xông ra ngoài. Có thể nó vừa mới chạy trốn mà ra, đầy trời kim võng hạ xuống, đưa nó đường lui toàn bộ phong ấn, trong nháy mắt kế tiếp, màu xanh thẳm lưu quang quay đầu tới, to lớn, khó mà ngăn cản hấp lực từ trong truyền ra, huyết ngưng sát lại không tránh thoát cơ hội, bị kia đạo lưu quang cuốn vào huyễn hải châu bên trong, ở nơi này tia máu ngưng sát bị trấn áp trong nháy mắt, tán lạc thung lũng sâu bên trong ngàn vạn trận pháp đồng loạt vỡ vụn, một cổ trung chính ôn hòa cơn lốc từ lòng đất mà ra, cuốn thẳng lên, đem tràn ngập trăm dặm hắc vụ toàn bộ xua tan. Vế vật vật tiêu hết, thiên địa một mảnh thanh minh, đoạn sơn nứt đá, cỏ hoang mặt đất, mênh mông quang đảng, hết thảy đều có thể thấy rõ ràng, ở Huyễn Hải Tông cùng Thương Ngô phái cách đó không xa, một cái ngăm đen cửa hang, tản ra hàng khí âm u,